Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện đam mỹ cổ trang hài hước mang tên Người trong lòng đến thăm cỏ trên mộ ta. Tác giả Trường Y, diễn đọc Charity, editor Betrayal, Phong Tuyết BE, thể loại nguyên sang đam mỹ cổ trang hài hước sủng báo oán, nhất thụ nhất công cung đình, nhiều couple có hát nhẹ, nhân vật Mộ Dung Diễn, thái tử điện hạ Lưu Minh Công, Cố Lan, hộ vệ nghiêm túc có nhiều tâm sự thụ, tình trạng hoàng 75 chương bà phiền ngoại. Chương 24, còn có thể lấy thần báo đáp. Cố Lan đánh xe ngựa trốn trong ngõ nhỏ sau Trịnh phủ. Sáng nay thái tử nhận được tin báo Triệu Tuyết bị giam ở thủy lao trong Trịnh phủ. Trịnh phủ canh phòng rất chặt, thủy lao còn chặt hơn. Thái tử nói, nếu muốn bức ép mang người ra, e là không dễ. Cố Lan nhìn bức thư khác trong tay hắn. Giờ thân Trịnh Vô Phi không ở trong phủ. Ừ, hắn mời Cao Thừa đến chuồng ngựa. Thái tử kéo Cố Lan ngồi xuống bàn ăn điểm tâm. Đợi sau khi hắn đi, ta sẽ đóng giả hắn rồi vào thủy lao đưa người ra. Cố Lan nói, ta cũng đi. Ta sẽ cho người tiếp ứng ở cửa sau. Thái tử nói, đừng lo, người ở ngoài thành chờ tin tức đi. Cố Lan kiên định nói, ta ở cửa sau tiếp ứng. Thái tử nhìn y cả đêm không ngủ, mắt nổi lên tơ máu, đành phải nói. Thôi được, vậy người phải cẩn thận đó. Nào, ăn nhiều một chút, tối qua người chưa ăn gì, không sợ đói chết sao? Cố Lan nhìn thái tử đang múc cháo, cảm thấy hắn lại trở thành Ngô Thất. Tự nhờ thái tử đại diên chạy đến hù dọa y, rồi lại không nhìn thấy đâu nữa. Y đột nhiên hoảng hốt, không phân biệt được người trước mắt rốt cuộc là ai. Giờ thân Trịnh Vô Phi rụt ngựa rời phủ, một lát sau hộ vệ Trịnh phủ lại thấy hắn cưỡi ngựa về. Gã sai vặt ra dắt ngựa tò mò hỏi, đại nhân quên gì sao ạ? Mộ Dung Diễn đóng vai Trịnh Vô Phi. Cao tướng quân có việc bận nên giờ hẹn ra ngày mai. Hộ vệ và gã sai vặt đều chẳng nghi ngờ gì. Mộ Dung Diễn ung dung vào Trịnh phủ. Hắn băng qua sân, dựa vào bản đồ trong thư để đến thủy lao. Cửa có hai tên hộ vệ canh gác. Mộ Dung Diễn bảo bọn hắn mở cửa ra. Hắn đi vào, thấy trong lao có một hồ nước. Dưới hồ, cột người. Người kia mặt đầy vết máu, đang thoi thóp. Triệu Tuyết ngẩng lên, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn. Thấy Trịnh Vô Phi thì hung tợn, nhổ một cái. Phì, đồ tiểu nhân gian nịnh. Người đâu? Mộ Dung Diễn gọi. Kéo hắn ra ngoài. Vâng. Hai tên hộ vệ ngoài cửa đi tới, tháo xiềng xích cho Triệu Tuyết rồi kéo người đi theo Mộ Dung Diễn. Thế là thủ vệ Trịnh phủ đều thấy Trịnh Vô Phi trăm mặt đi ra cửa sau. Hai tên hộ vệ sau lưng thì kéo người. Chẳng biết có phải Mộ Dung Diễn miệng quả đen hay không mà sau khi Trịnh Vô Phi đến chuồng ngựa thì Cao Thừa phái người tới nhắn mình không khỏe nên hôm nay không đến cưỡi ngựa. Trịnh Vô Phi uống chén trà nhỏ rồi đứng dậy về phủ. Hắn sụt ngựa tới cổng, gã sai vặt đứng đó nhìn hắn. Rồi quay đầu nhìn vào phủ, gãi đầu nói. Đại nhân, lúc nãy ngài chẳng phải đã về rồi sao? Trịnh Vô Phi biến sắc. Người nói cái gì? Gã sai vặt đáp. Bọn ta mới thấy ngài vào phủ mà. Trịnh Vô Phi vội vàng xuống ngựa, chạy vào, túm một hộ vệ hỏi. Người thấy ta mới đi đâu? Hộ vệ kia nơm nớp, lo sợ nói. Hình như ngài đem người ra cửa sau. Mộ Dung Diễn vừa mở cửa thì nghe sau lưng có tiếng ồn ào. Hai tên hộ vệ kia chưa kịp phản ứng thì sau gáy đầu buốt bất tỉnh nhân sự. Mộ Dung Diễn đỡ Triệu Tuyết ra ngoài. Trịnh Vô Phi dẫn người từ phía sau đuổi tới. Đứng lại! Triệu Thúc! Cố Lan chờ ngoài cửa, vội vàng đỡ người lên xe ngựa. Mộ Dung Diễn nói, người đưa Triệu Thúc đi trước đi. Vậy người! Cố Lan còn chưa nói hết thì Mộ Dung Diễn đã vung roi ngựa. Con ngựa lập tức lao đi. Chặn bọn chúng lại! Trịnh Vô Phi hét lớn, sau đó bỗng thấy nóc nhà đối diện có 10 hắc y nhân vọt xuống chặn đường hộ vệ Trịnh phủ. Đào kiếm và nhau lan can. Mộ Dung Diễn quay người rút kiếm chặn lại Trịnh Vô Phi đang giận dữ bổ đao về phía xe ngựa. Ngươi lại! Trịnh Vô Phi hung tợn giơ chân đạp người trước mắt sống mình như đốt. Mộ Dung Diễn lách mình tránh thoát, rồi giơ kiếm lên đỡ đao. Người nhìn ngươi không vừa mắt. Hai phe càng chiến càng ác liệt, binh lính Trịnh phủ không ngừng xông ra. Lúc này, một chiếc xe ngựa bỗng nhiên phi nước đại lao tới. Mã Phù hoảng sợ hô. À, ngựa điên rồi, à. Xe ngựa lao vào đám người đang hỗn chiến. Lập tức người ngã ngựa đổ. Mộ Dung Diễn dẫn người thừa dịp hỗn loạn thoát thân. Ôi! Thưa tướng âm đầu chui ra khỏi xe ngựa, đối mặt với Trịnh Vô Phi đang nổi trận lôi đình. Trịnh thống lĩnh! Trịnh Vô Phi nghiến răng nghiến lợi. Từ chi nghiêm! Thưa tướng không hiểu lắm, nhìn đám người ngã lăn quay rồi hỏi. Đây là sao vậy? Trịnh Vô Phi. Người nói xem. Thưa tướng cũng rất choáng, hắn từ cung ra leo lên xe ngựa định về phủ. Con ngựa kia lại đột nhiên phát điên, làm mắt hắn sợ vẫn còn nổi đom đóm. Cố Lan đưa Triệu Chuyết về đường trúc ngoài thành. Y thu xếp ổn thỏa cho Triệu Chuyết rơi xuống lầu, thấy thái tử cầm đoạn trúc xanh tươi ngồi gọt trên ghế. Cố Lan đi qua, trên tay còn dính máu từ vết thương của Triệu Chuyết. Y nói, hôm nay xem như ta nợ điện hạ một mạng, ngày khác sẽ trả. Thái tử thổi đoạn sáo trúc, cười nói, ta cần mạng của ngươi làm gì? Cố Lan rũ mắt, ta chỉ có một cái mạng này mà thôi. Cũng không nhất định phải trả bằng mạng. Gió thổi qua rừng trúc xào xạc, mau xem biết chập chờn. Thái tử buông đoạn trúc trong tay ra, chống cằm nhìn y. Còn có thể lấy thần báo đáp mà. Hết chương 24, chương 25, người cũng ôm ta nhé. Gió thổi lướt qua mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Cố Lan. Y rũ mắt, lông mi dài khẽ run, không nói gì. Thái tử lại nói, thái tử phi đại diện chính là Kim Tôn Ngọc Quý. Một nhà toàn người hầu hạ, người cần nhắc thử xem. Cố Lan liếc hắn, ta là nam tử. Thái tử gật đầu, ừ, ta đâu có mụ. Cố Lan cảm thấy hắn lại đang đùa mình, chứ ở đâu có nam tử lại làm thái tử phi. Y không trả lời, mà đi đến cạnh giếng rửa vết máu trên tay. Thái tử nhìn thân thể y hơi nghiêng về phía trước để múc nước giếng. Xương hồ đẹp trên lưng nhô lên dưới lớp áo. Đường công cuốn hút. Người không nhận lời ta vì trong lòng có người rồi đúng không? Bàn tay xách nước của Cố Lan dừng lại. Y trả lời, không có. Vậy Mộ Dung thì sao? Thái tử nói, mộ hắn to như vậy có chiếm trước vị trí nào trong lòng của ngươi không? Cố Lan vừa rửa máu trên tay vừa nói, hắn chưa chết. Người đoán vậy sao? Thái tử nghĩ đây có lẽ là tâm linh tương thông chăng? Hắn cầm đoạn trúc bên cạnh, đi tới, đặt vào tay Cố Lan. Cây trúc này không tệ, ta rất thích. Người gọt thành tiêu cho ta đi, coi như báo đáp ân tình hôm nay. Cố Lan há miệng muốn nói, nhưng thái tử đã ngắt lời. Nếu không, thì lấy thần báo đáp. Cố Lan, bà chấm. Từ chi nghiêm hoang mang về tướng phủ, Trịnh Vô Phi tức giận, nhưng cũng không có chứng cứ chứng minh. Từ chi nghiêm và đám hắc y nhân kia cùng phe, nên chỉ có thể sầm mặt để hắn đi. Từ chi nghiêm không biết Trịnh phủ xảy ra chuyện gì. Hắn đầy bụng lo nghĩ. Vừa vào phòng, lại thấy Khuất Phong Vân ngồi ở bàn sách của mình. Tự tướng! Khuất Phong Vân hỏi, đầu không sao chứ? Từ chi nghiêm chợt hiểu ra. Người động vào ngựa của lão phụ. Khuất Phong Vân thản nhiên gật đầu. Từ chi nghiêm, rốt cuộc hôm nay Trịnh phủ xảy ra chuyện gì? Giúp người chạy trốn. Khuất Phong Vân nói, từ tướng cũng giúp sức đấy. Từ chi nghiêm chán nản ngồi xuống ghế. Hắn biết vì mình cứ lần lửa chưa hạ quyết tâm, nên Khuất Phong Vân mới đánh đòn phủ đầu, chặn hết đường lui của hắn. Trịnh Vô Phi không còn tin tưởng hắn, cũng không dùng tốn hắn nữa. Nói đây. Từ chi nghiêm xoa huyệt thái dương đầu nhất. Người muốn lão phụ làm gì? Khi Khuất Phong Vân ra khỏi tướng phủ, binh lính Trịnh phủ vẫn đang lục soát người trong thành, nói là trong phủ bị trộm nên đang bắt đạo tặc. Khuất Phong Vân ung dung về nhà, hắn đi vào sân, đẩy cửa phòng ra, thì thấy Nguyễn Niệm ôm gậy ngồi cạnh bàn, còn Lưu Đại Mãnh ôm đầu núp trên giường, kêu la thảm thiết. Khuất Phong Vân hỏi, sao thế? Nguyễn Niệm tức giận nói, Hắn lại sợ ta. Khuất Phong Vân, đánh hay lắm. Chẳng phải người nói lai lịch của hắn không rõ sao? Nguyễn Niệm hỏi. Sao còn đem hắn về nhà nữa? Khuất Phong Vân sờ chân kéo ra một cái ghế, ngồi xuống. Ra rõ rồi, hắn chạy đến từ Phụ Lâm Sơn. Nguyễn Niệm khó hiểu. Phụ Lâm Sơn gì? Lưu Đại Mảnh cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai? Khuất Phong Vân nói. Chỉ cần nói ra chuyện Phụ Lâm Sơn thôi. Lưu Đại Mảnh nhìn Khuất Phong Vân rồi lại nhìn Nguyễn Niệm. Muốn nói cũng được, nhưng ta có một yêu cầu. Hắn xoa xoa tay. Tiểu mỹ nhân, cho ta hôi một cái. Nguyễn Niệm cả giận. Ngươi! Khuất Phong Vân bỗng nhiên lao tới bóp cổ Lưu Đại Mảnh. Yêu cầu, ngươi tưởng mạng mình có giá lắm sao? Lưu Đại Mảnh đỏ mặt, mắt trợn trợn không thở nổi. Nguyễn Niệm vội vàng nhào tới ôm chặt eo Khuất Phong Vân, kéo ra sau. A Ngạnh, mau buông tay, hắn sắp bị ngươi bóp chết rồi. Khuất Phong Vân hất tay ra rồi lạnh lùng nhìn Lưu Đại Mảnh. Lưu Đại Mảnh chống sườn ho khan mấy tiếng, ngẩng đầu lên thấy Nguyễn Niệm còn ôm Khuất Phong Vân thì đau lòng nói. Ngươi ôm hắn, ta sợ ngươi một cái, ngươi đã đánh ta, sao ngươi lại cho hắn ôm chứ? Dừng một chút, hắn lại nói. Hay là ngươi cũng ôm ta nhé? Nguyễn Niệm, ba chấm. Khuất Phong Vân giơ chân đạp tới. Lưu Đại Mảnh bị hắn đạp làm vết thương nứt ra, kêu rồi nói. Ngươi đạp ta làm gì? Ta đâu có nói chuyện với ngươi. Nguyễn Niệm yên lặng cầm gậy lên. Lưu Đại Mảnh, ba chấm. Hết chương 25. Chương 26. Mộ Dung là ai? Lưu Đại Mảnh mặt mũi bầm dập quỷ khuất nhìn Nguyễn Niệm ôm gậy trần hắn, rốt cuộc ngoan ngoãn ngậm miệng không dám nói lung tung nữa. Khuất Phong Vân liếc hắn. Còn yêu cầu gì không? Lưu Đại Mảnh vội vàng lắc đầu. Vậy nói đi. Khuất Phong Vân ngồi lại xuống ghế. Chuyện liên quan tới Phụ Lâm Sơn, ngươi biết được bao nhiêu? Lưu Đại Mảnh xoa cổ nói. Ta vốn là sơn phỉ trên núi Kinh Hồng, vì giết người nên thành tứ tù. Chưa bị giam bao lâu thì bị tống tới Phụ Lâm Sơn. Ở đó có rất nhiều tử tù giống ta, mỗi ngày đều phải thao luyện, mệt chết mẹ. Khuất Phong Vân hỏi. Ngoài tử tù ra còn ai nữa? Người gì cũng có. Lưu Đại Mảnh đáp. Ăn mày, ăn trộm. Mấy tháng trước ngay cả huynh đệ trên núi chúng ta cũng bị bắt vào, nói là trại bị quan phủ tiêu diệt. Vậy, Nguyễn Niệm bỗng nhiên mở miệng nói. Sao ngươi lại bị trúng độc? Khuất Phong Vân. Trúng độc? Nguyễn Niệm gật đầu. Nhưng ta chưa nhìn ra là độc gì. Tiểu Mỹ, tiểu thần y. Lưu Đại Mảnh kích động nói. Ngươi nhất định phải mau cứu ta, độc này phát tác thật là muốn mạng. Nguyễn Niệm. Ngươi có biết là độc gì không? Không biết. Lưu Đại Mảnh nói. Mỗi người và Phụ Lâm Sơn đều bị đút thuốc. Cứ 5-6 ngày thì uống thuốc giải một lần. Nếu không toàn thân sẽ nổi ngứa, gãi thế nào cũng vô ích. Thì ra độc này dùng để khống chế các người. Khuất Phong Vân nói. Ngươi cũng không sợ chết nhỉ? Chưa giải độc mà dám chạy trốn. Lưu Đại Mảnh cứng cổ nói. Ngoại trừ mỹ nhân thì cái gì cũng đừng hòng làm khó Lưu Đại Mảnh ta đây. Khuất Phong Vân, Nguyễn Niệm, ba chấm. Muốn sắc mà không muốn sống đây mà. Nguyễn Niệm từ trong phòng đi ra mới phát hiện hình như mình đã biết chuyện gì ghê gớm lắm. Nuôi binh riêng, mù phản. Y đờ đẫn xoay người nhìn Khuất Phong Vân đang đi phía sau, nuốt nước miếng nói. Ngươi sẽ không giết ta, dẹp khẩu chứ? Khuất Phong Vân nhớ mày nhìn Y. Ngươi đang nhắc ta đó. Ngươi... Nguyễn Niệm khẩn trương nói. Chuyện không liên quan đến ta mà. Khuất Phong Vân chậm rãi tới gần y. Nhưng Phụ Lâm Sơn còn đang tìm Lưu Đại Mảnh. Nếu ngươi mật báo thì làm sao đây? Nguyễn Niệm lập tức nói ngay. Ta sẽ không nói gì hết. Thật đó, ngươi tin ta đi. Khuất Phong Vân. Sao ta phải tin ngươi? Nguyễn Niệm giật mình. Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Khuất Phong Vân. Bà chấm. Đúng không đó? Triệu Chuyết nằm trên giường trúc khó nhọc mở mắt ra, nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện. Người phải đục lỗ ở chỗ này. Sau đó hắn nghe thiếu gia nhà mình nói. Đục sai rồi. Không sao, chặt cây trúc khác rồi đục lại. Làm hỏng mấy khúc rồi đó. Thử thêm vài lần là được. Hai ta đi mua cây tiêu cho ngươi nhé. Không được, ta mà thiếu tiền hay sao? Ta thật không biết. Vậy thì lấy thần báo đáp. Triệu Chuyết suýt bị sặc nước bọt mà chết, hò đến kinh thiên động địa, làm Cố Lang hấp tấp chạy vào xem. Triệu thúc thấy thế nào rồi? Không sao không sao, Triệu Chuyết thuận khí, thấy người theo sau Cố Lang là thanh niên hôm nọ ở quán trà, đổ nước trà xuống cao thừa. Cố Lang nói khẽ. Triệu thúc, đây là thái tử điện hạ, chính hắn đã cứu được thúc. thái. Triệu Chuyết lại bị sặc, hò như phổi sắp vọt ra ngoài. Cố Lang vội vàng vỗ lưng cho hắn thuận khí. Triệu Chuyết trọng thương mới tỉnh, sắc mặt còn hơi tái. Cố Lang không yên tâm sửa lại chăn mền, rồi xuống lầu sắc thuốc cho hắn. Thái tử ở lại trông nom Triệu Chuyết, nhưng trong lòng Triệu Chuyết lại không thoải mái. Năm đó, nếu không phải hoàng đế ngu ngốc bị kẻ khác che mắt, thì gia đình mấy chục người đâu phải chết thảm trên đài hành hình. Nhưng hôm nay, thái tử lại cứu mạng hắn. Ân tình này biết tính sao đây? Hắn suy tư thật lâu, cuối cùng quay lại mất tự nhiên nói. Mạng ta do điện hạ cứu, sau này... Nếu đền mạng thì đừng nói nữa. Thái tử ngắt lời hắn. Ân tình hôm nay, thiếu gia của ngươi đã trả cho ta rồi. Triệu Chuyết chợt nhớ ra lúc nãy, vừa nghe lấy thần báo đáp nên thốt lên. Không được, Mộ Dung công tử. Thái tử tỏ vẻ hứng thú kéo ghế ngồi cạnh giường hỏi. Mộ Dung công tử là ai? Hết chương 26. Chương 27 đều là phu thê cả mà. Triệu Chuyết không muốn nhiều lời với thái tử, chỉ hàm hồ nói. Là bạn tốt của thiếu gia. Thái tử nghĩ ngợi rồi giật mình nói. Thiếu gia của người đã từng gọi hắn trong mơ đó. Triệu Chuyết đau lòng nói. Chắc thiếu gia nhớ hắn lắm. Chẳng lẽ? Thái tử nhẹ nhàng vuốt ve cây tiêu bị Cố Lang đục sai lỗ trong tay rồi hỏi. Hắn là người trong lòng của thiếu gia nhà ngươi sao? Hắn... Triệu Chuyết thở dài nói. Ta cũng không biết nữa. Thiếu gia nhà hắn tính tình lạnh nhạt, chuyện gì cũng xử trong lòng. Cho dù thật sự có người mình thích, chắc cũng không chịu nói. Thái tử chưa chịu từ bỏ mà hỏi tiếp. Vậy thiếu gia nhà ngươi đối xử với hắn có chỗ nào đặc biệt không? Triệu Chuyết nghĩ một lát rồi trả lời. Chắc là đánh hơi nhiều. Thái tử, ba chấm. Trong trí nhớ của Triệu Chuyết, Mộ Dung Diễn quả thật thường xuyên bị đánh. Lần đầu gặp vị Mộ Dung công tử này là ở cạnh ao cá của sòng bạc Sơn Hà. Cố Lang nhiều ngày chưa về lầu trúc, báo tin nó bận việc ở sòng bạc Sơn Hà. Triệu Chuyết không yên tâm nên đi tìm y. Người trong sòng bạc đưa Triệu Chuyết đến gặp đại đương gia nhà mình. Lúc ấy Mộ Dung Diễn đang đứng cạnh ao cá, trên người mặc áo bào trắng, tuấn giật phong lưu, dáng vẻ công tử thế gia, mỉm cười ôn hòa. Sau đó hắn mò mẫm lấy ra một cây gậy trúc sau lưng, gõ gõ dò đường. Triệu Chuyết, ba chấm. Mộ Dung Diễn bị mù, nghe Cố Lang nói vì cứu y nên mới bị mù. Trong lòng y hổ thẹn nên ở lại sòng bạc Sơn Hạ, tìm cách chữa mắt cho Mộ Dung Diễn. Kết quả tìm đại phu đều là người của sòng bạc Sơn Hạ đi tìm. Mộ Dung Diễn bắt được Cố Lang quyết không chịu thả, nói tai mình không thính lắm nên hay bị va đập chỗ này chỗ nọ, đòi Cố Lang dẫn hắn đi. Thế là Triệu Chuyết thường xuyên thấy thiếu gia nhà mình dẫn Mộ Dung công tử đi cho cá ăn. Cố Lang dừng lại, Mộ Dung Diễn lập tức đâm sầm vào người y, thuận thế ôm y hỏi. Đến rồi hắn. Cố Lang gạt tay hắn ra rồi đưa thức ăn của cá cho hắn, nói hắn hành động bất tiện nên sau này cứ để người khác cho ăn là được rồi. Mộ Dung Diễn không chịu. Cá của ta, đương nhiên ta phải tự mình cho ăn. Nếu không sau này bọn chúng không nhận ra ta nữa thì sao? Cố Lang, giờ bọn chúng cũng đâu có nhận ra người, chỉ nhận đồ ăn thôi. Nói bậy, Mộ Dung Diễn cãi. Bọn chúng thân thiện với ta lắm, hôm qua còn phun nước văng đầy người ta nữa kìa. Cố Lang, bà chấm. Với lại, con dâu cũng sắp sinh rồi, phải chăm sóc thật tốt mới được. Hắn quay lại nắm tay Cố Lang nói. Phụ nhân, người cũng không được thua kém đầu đó. Cố Lang sửng sốt cả buổi mới hiểu ra, con dâu chính là con cá tên Cố Tư Diễn kia. Y giơ chân muốn đạp, nhưng sực nhớ ra, Lần trước đạp xong con phải giúp Mộ Dung Diễn tắm rửa nên nhẫn nhịn thu chân lại. Ai ngờ ầm một tiếng, Mộ Dung Diễn tự nhảy xuống ao. Cố Lan, ngươi nhảy xuống làm gì? Mộ Dung Diễn, chẳng phải người muốn đạp ta sao? Cố Lan, bài chấm, rất muốn xuống dưới đạp thêm một cái nữa. Cuối cùng Cố Lan vẫn gọi người đưa nước nóng rồi kéo Mộ Dung Diễn đi tắm. Mộ Dung Diễn đứng bên thùng tắm cởi đai lưng hơn nửa ngày cũng chưa xong, trái lại còn rối rắm hơn. Cố Lan đành phải đi qua cởi giúp hắn. Xong chưa? Mộ Dung Diễn hỏi. Trời! Cố Lan vừa ngẩng đầu thì Mộ Dung Diễn bỗng nhiên hồi lên chớp mũi của y. Không, không cẩn thận. Mộ Dung Diễn vội vàng nói. Đụng phải chỗ nào của ngươi rồi? Cố Lan cầm đai lưng hít sâu một hơi, thâm nhủ hắn đang mù, đừng so đo với một người mù. Mộ Dung Diễn lại nói, hay ta cho người hồi lại nhé. Cố Lan đá hắn vào thùng tắm. Mộ Dung Diễn đứng lên trong nước, dựa vào thùng nói, lúc nãy người ở cạnh ao bị văng nước đúng không? Hay là tắm chung nhé? Không cần. Cố Lan còn chưa nói hết đã bị Mộ Dung Diễn níu tay lôi vào thùng tắm. Mộ Dung Diễn, ngươi! Mộ Dung Diễn đè y vào thành thùng tắm rồi nói, trước đây người lường giúp ta tắm, hôm nay ta giúp người tắm nhé. Hơi thở nóng rực phả vào tay Cố Lan làm y nóng lên. Không cần. Mộ Dung Diễn đưa tay nắm đai lưng y. Đã là phu thê mà ngươi còn thẹn thủng gì nữa? Ai là phu thê với ngươi? Người đó. Hai người lật qua lật lại trong thùng, người che người cởi, quần áo quấn quanh, tiếng nước ào ạt. Triệu Chuyết thấy trời đã tối nên đến gọi thiếu gia nhà mình và Mộ Dung công tử đi ăn cơm. Hắn vừa tới cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng trầm vang lên. Hắn vội vàng đẩy cửa ra. Thiếu gia! Sau đó hắn thấy thiếu gia nhà mình y phục lộn xộn đang đè Mộ Dung công tử cũng không chỉnh tề. Thùng tắm đổ lăn kềnh, nước chảy lênh láng. Hết chương 27. Chương 28, ta cũng cấn người. Mặt mò của Triệu Chuyết đỏ ửng, râm một tiếng, đóng cửa lại. Triệu Thu! Toàn thân Cố Lan ướt đẫm, nước chảy từ trên tóc xuống cổ, rồi lướt qua xương quai xanh, chui vào dưới áo nửa kín nửa hở. Y giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Mộ Dung Diễn ôm eo xử chặt. Ta thật hận mình, lúc này không thấy được gì. Mộ Dung Diễn chớp chớp đôi mắt vô thần, đờ đẫn nói. Ta muốn thấy bộ dạng bây giờ của người, nằm mơ cũng muốn. Cố Lan túm lấy y phục ướt đẫm trước ngực người bên dưới, cắn răng nói. Buông ra! Y vốn có làn da trắng, gương mặt đỏ ửng, càng không thể che giấu. Nóng quá! Mộ Dung Diễn ngẩng mặt xích lại gần, rồi kề vào tai y nói khẽ. Người cấn ta kìa! Cố Lan đỏ mặt tới tận mang tai. Câm miệng! Mộ Dung Diễn cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói. Ta cũng cấn người, chúng ta hòa nhau nhé. Cố Lan! Vậy ngươi buông ra đi! Người nhất định phải để thế này ra ngoài sao? Mộ Dung Diễn vuốt ve sau lưng y, rồi hướng xuống dưới mò mẫm. Có cần ta giúp người không? Cố Lan đột ngột chụp tay hắn lại, hơi thở nóng bỏng như muốn đốt người. Không cần! Mộ Dung Diễn, nếu không thì ngươi giúp ta nhé. Triệu Chuyết bồn chồn đứng ở cổng không biết nên đi hay ở, thì đột nhiên nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng hét thảm của Mộ Dung công tử. Sau đó cửa phòng bật mở, thiếu gia nhà hắn lao ra chạy mất dạng. Cố Lan làm ngơ Mộ Dung Diễn mấy ngày liền, thấy hắn đều phải đi đường vòng. Mộ Dung Diễn cầm gậy trúc lẻ loi dò đường cho cá ăn. Hắn mù mờ tìm hộp đồ ăn cho cá bên cạnh ao, nhìn vô cùng thê lương. Triệu Chuyết không đành lòng đi qua đưa đồ ăn cho hắn. Mộ Dung công tử, ở đây này. Đa tạ Triệu Thúc. Mộ Dung Diễn nhận lấy đồ ăn rải xuống ao, hai con cá lập tức bơi tới tranh nhau đớp. Triệu Chuyết nhìn hai con cá không khỏi cảm thán. Cá to thật. Mộ Dung Diễn cười nói. Cố Lan mua cho ta đó. Trên mắt hắn bị vải trắng do đại phu mà Tôn Phóng tìm đến đắp lên. Hai ngày phải thay một lần. Thiếu gia mua. Triệu Chuyết sửng sốt. Vậy sao không nướng ăn? Cũng đâu phải cá vàng. Nuôi lớn làm gì? Ừ, Mộ Dung Diễn gật đầu nói. Quà sinh nhật y tặng cho ta đó. Triệu Tuyết, bà chấm. Sinh nhật Cố Lan vào ngày nào? Mộ Dung Diễn hỏi. Ta muốn chuẩn bị quà trước cho y. Triệu Tuyết bỗng nhiên trầm mắt, thật lâu sau mới nói. Thiếu gia nhiều năm rồi không tổ chức sinh nhật. Mộ Dung Diễn đang cho cá ăn, chợt dừng lại. Sao thế? Triệu Tuyết thở dài. Sinh nhật 13 tuổi của thiếu gia năm đó trong nhà xảy ra chuyện. Lão gia và phu nhân. Từ đó về sau, y không chịu tổ chức sinh nhật nữa. Bàn tay Mộ Dung Diễn chậm rãi siết chặt. Im lặng nửa ngày rồi nói. Sau này, y và ta sẽ cùng đón sinh nhật. Ta nấu mì trường thọ cho y. Triệu Chuyết đang chìm đắm trong bi thương thì chợt nghe Mộ Dung Diễn kêu đau một tiếng rồi đưa tay che mắt, thức ăn cho cá rơi đầy đất. Mộ Dung công tử! Triệu Chuyết vội la lên. Người sao vậy? Mộ Dung Diễn lắc đầu. Mắt đau. Triệu Chuyết. Vậy làm sao bây giờ? Ta dự ngươi đi tìm đại phu nhé. Mộ Dung Diễn gật đầu. Bọn họ vội vàng băng qua sân sâu, đụng phải Cố Lan không biết mới đi đâu về. Triệu Chuyết. Thiếu gia, thấy hai người gấp gáp, Cố Lan nhớ mày hỏi. Sao thế? Triệu Chuyết đáp. Mộ Dung công tử đau mắt. Cố Lan dìu Mộ Dung Diễn ngồi xuống bàn đá bên cạnh, rồi bảo Triệu Chuyết đi tìm đại phu. Sao đột nhiên lại đau mắt? Cố Lan thấy trên trán hắn trịnh mồ hôi, có vẻ rất đau. Không có gì. Mộ Dung Diễn chống tay trên bàn đá, uể oải cười nói. Chắc nhiều ngày không gặp người. Nên nó nhớ người ấy mà. Cố Lan, người có thể đứng đắn hơn một chút không? Triệu Chuyết dẫn đại phu vội vàng chạy đến. Tôn Phóng nghe tin cũng chạy theo sau. Đại phu tháo vải trắng trên mắt Mộ Dung Diễn, xếp lại gần nhìn, rồi trừng mắt tức giận. Đã dặn người không được chảy nước mắt rồi mà, giờ mắt người không thể đụng vào nước được, sao người lại khóc chứ hả? Cố Lan, Triệu Chuyết, Tôn Phóng, bà chấm. Mộ Dung Diễn muốn cố phản danh dự. Ta không có. Nhắm mắt lại. Đại phu mắng. Lãng phí thuốc của ta rồi, đắt lắm đó. Người trẻ tuổi chẳng ai chịu nghe lời cả. Tôn Phóng đến cạnh Cố Lan nhìn Mộ Dung Diễn mù mắt, ngơ ngẩn nói. Cố hộ vệ, người véo ta một cái xem có phải ta đang mơ không. Đại đương gia mà khóc. Hắn bị mù, chứ đâu phải bị ngốc nhỉ. Tôn Phóng. Mộ Dung Diễn không nhịn được nữa. Người rảnh quá có đúng không? Lăn vào nhà lấy tiền đi. Tôn Phóng dè dặt bước đi, u sầu như lão phụ thân. Đại phu hùng hổ thay thuốc cho Mộ Dung Diễn, rồi dặn đi dặn lại không được khóc nữa. Tha chảy máu chứ đừng rơi lệ. Mộ Dung Diễn lúng túng ậm ừ. Triệu Chuyết đưa đại phu về. Cố Lan đứng sau lưng Mộ Dung Diễn im lặng nhìn hắn. Mộ Dung Diễn như một gai sau lưng. Sao thế? Cố Lan ngập ngừng. Ngươi có chuyện gì buồn hết? Mộ Dung Diễn. Đâu có. Cố Lan. Vậy sao khóc? Mộ Dung Diễn đưa tay chỉ mắt mình. Nó nhớ người nên khóc đó. Hết chương 28. Chương 29. Da của đại đương gia thật dày. Mộ Dung Diễn bị mù nên không thể ra ngoài. Cả ngày chỉ có thể ở lì trong sòng bạc Sơn Hà cho cá ăn và nghe báo cáo thu chi bao nhiêu bạc. Hắn buồn chán cực độ nên bảo Cố Lan đọc thoại bản cho mình nghe. Dưới giường ta có một đơn thoại bản đó. Mộ Dung Diễn nói với Cố Lan. Người lấy mấy quyển đọc cho ta nghe có được không? Thoại bản. Cố Lan bán tín bán nghi, tìm dưới giường hắn. Quả thật thấy được một đường sách lớn. Y tiện tay cầm một quyển mở ra. Mới lật vài tờ thì chợt biến sắc. Thoại bản đúng là thoại bản, nhưng nội dung bên trong toàn là điền loan đảo phượng, khiến người ta mặt đỏ tim run. Tìm được chưa? Mộ Dung Diễn đứng ở cửa hỏi. Cố Lan muốn đổi quyển khác, nhưng tìm mãi mà chẳng có quyển nào tử tế cả. Hay không? Mộ Dung Diễn hỏi, thấy Cố Lan im lặng thì lại nói. Sao không đọc? Người xem nhập tâm quá nên không rảnh đọc cho ta nghe chứ gì. Hôm đó Tôn Phóng và Triệu Chuyết ngồi ở cổng sân. Nhìn Mộ Dung Diễn mù mắt bị Cố Lan rượt chạy loạn lên tận nóc nhà, con giẫm sập mấy mảnh ngói. Da của đại đơn gia dày thật. Tôn Phóng cảm thán, ngày nào cũng bị cố hộ vệ đuổi đến mà không chừa. Thiếu gia đâu có ra tay độc ác. Triệu Chuyết nhìn hai người rượt đuổi trên nóc nhà, khóe miệng lại cười nói. Nhìn thiếu gia như vậy mới có sức sống. Sau đó không biết trường thoại bản kia bị Mộ Dung Diễn chuyển đi đâu, mà Cố Lang không thấy dưới giường hắn nữa. Ta chưa có xem. Mộ Dung Diễn ngồi bên giường Cố Lang, nói với người đang buồn ngủ nằm trên giường. Đều là người khác đưa ta, ta không biết viết về cái gì hết. Cố Lang buồn ngủ triếu cả mắt, gật đầu nói. Ta muốn ngủ. Mộ Dung Diễn bén chân chui vào. Ừ, ngủ đi. Cố Lang. Phòng ngươi bên cạnh kìa. Chạy tới chạy lui phiền phức lắm. Mộ Dung Diễn nói. Giường rộng thế này, chia cho ta một nửa không được sao? Cố Lang buồn ngủ cực kỳ nên mặc kệ hắn. Mộ Dung Diễn nghe y hít thở đều đều, thì bên môi hiện lên ý cười, cũng nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau, Mộ Dung Diễn tỉnh lại trong một màu đen kịt, phát giác có người đang nhìn mình. Đẹp không? Hắn nhẹ giọng cười nói, có lẽ vừa tỉnh ngủ nên thanh âm hơi khàn khàn. Cố Lang giật mình không nói gì. Người cứ nhìn vậy thôi hả? Mộ Dung Diễn xích lại gần nói khẽ. Không thừa dịp ta bị mù, làm gì sao? Cố Lang khó hiểu. Làm gì? Mộ Dung Diễn. Muốn làm gì thì làm nấy. Cố Lang nghĩ ngợi rồi nói. Đánh người hả? Mộ Dung Diễn, ba chấm. Ngốc nghếch. Mộ Dung Diễn tức giận hất chân lên, định tự mình xuống giường. Giận thì giận, nhưng ban đêm vẫn phải đến chia giường. Cố Lang nói không lại hắn nên đành mặc kệ. Thế là Mộ Dung Diễn ngủ kế giường hơn nửa tháng, mắt sắp khỏi cũng không chịu về phòng mình mà ngủ. Vải trắng trên mắt hắn đã tháo xuống, đại phu nói chắc mấy ngày nữa sẽ nhìn thấy. Sáng hôm sau, Mộ Dung Diễn mơ màng mở mắt ra. Trong nắng sớm nhạt nhòa lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. Cố Lang vẫn chưa tỉnh, nắm chân mềm hít thở nhẹ nhàng, gương mặt trắng nõn bị hằn một vết đỏ. Mộ Dung Diễn đưa tay xoa vết đỏ kia, lòng bàn tay vuốt ve gương mặt mang theo cảm giác ngứa ngứa. Mí mắt Cố Lang khẽ động rồi mở mắt ra. Tỉnh rồi hả? Mộ Dung Diễn dịu dàng nói. Mặt bị đè, đỏ hết rồi. Cố Lang vẫn chưa tỉnh hẳn, đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì khựng lại, nắm lấy bàn tay trên mặt. Ngươi nhìn thấy được rồi. Mộ Dung Diễn gật đầu nói. Ừ, thấy ngươi rồi. Đáy mắt Cố Lang dần trong trẻo, còn hiện ra chút ý cười. Hôm qua bọn họ đánh cược, xem khi nào ngươi. Y đang nói nửa chừng thì bỗng nhiên trên môi có xúc cảm ấm áp dán vào. Y chợt nhớ tới đêm đó bị Mộ Dung Diễn kéo đến nóc nhà ngắm trăng, hơi thở cực nóng xâm nhập vào miệng. Y hốt hoảng cắn nát môi người kia, con nếm được máu ấm của hắn. Ấm, đó là suy nghĩ duy nhất của Y trước khi ngất xỉu. Môi lưỡi xâm nhập vào giữa răng nhẹ nhàng cắn liếm. Cố Lang bỗng nhiên lấy lại tinh thần, một cước đạp người xuống giường. Ủi, cũng không biết nhẹ một chút nữa. Mộ Dung Diễn xoa eo nhìn Cố Lang trên giường, rồi đột nhiên bật cười. Không ngất thì tốt rồi. Hết chương 29. Chương 30, mẹ ta trí nhớ không tốt. Trong lòng Mộ Dung Diễn vẫn luôn canh cánh chuyện lần trước hôn Cố Lang trên nóc nhà, làm y hôn mê bất tỉnh. Khi đó Tôn Phóng thấy hắn vội vã ôm Cố Lang ngất xỉu trở về, thì hỏi sao y lại bị ngất. Mộ Dung Diễn lúng túng đáp. Hôn một cái rồi ngất luôn. Tôn Phóng thất kinh nói. Buồn nôn đến mất ngất đi cơ á. Người mới buồn nôn đó. Mộ Dung Diễn tức giận đánh người, lại bị câu nói kia làm buồn bực không thôi, sợ mình thật sự làm người ta buồn nôn nên mới ngất. Nhưng giờ y không ngất, cũng không cắn hắn. Tuy gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng lại ửng đỏ. Mộ Dung Diễn bỗng nhiên hiểu ra, bám vào đầu giường, hỏi. Lần trước người té xỉu, vì máu sao? Cố Lang không trả lời mà xốc chân lên nói. Nếu mắt người lành rồi thì ta về trước đây. Mộ Dung Diễn ba chấm. Cố Lang mặc áo ngoài rồi đẩy cửa ra ngoài. Cố Lang. Mộ Dung Diễn nắm lấy mép giường trổ mắt nói. Ăn điểm tâm rồi hãy đi. Cố Lang đứng ở cửa, gió sớm thổi qua làm dịu đi hơi nóng trên mặt. Không cần. Y nói rồi đi thẳng. Khi Cố Lang bưng thuốc vào, Triệu Chuyết nằm trên giường, mơ mịt nhìn thái tử có vẻ không vui. Triệu thúc, uống thuốc đi. Cố Lan bưng thuốc cho Triệu Chuyết, liếc nhìn thái tử ngồi cạnh hỏi. Sao thế? Thái tử sờ cây tiêu trong ngực, ủ rũ đáp. Không có gì, nhớ lại chút chuyện đau lòng thôi. Cố Lan cũng không hỏi hắn nhớ lại chuyện đau lòng gì. Thấy Triệu Chuyết uống thuốc xong, Thi nhận lấy bát rồi bảo hắn đi nghỉ ngơi thật tốt. Thiếu gia, Triệu Chuyết áy náy nói. Đều tại ta vô dụng, liên lụy ngươi và điện hạ. Hắn nói về chuyện sổ sách mãi không có tiến triển gì, nên muốn tới phòng thu chi của trịnh phủ tìm thử. Ai ngờ bất cẩn, bị thủ vệ tuần tra trong phủ phát hiện. Ta để ý sợ thay quân ở trịnh phủ mấy ngày, cứ nghĩ sẽ tránh được lính tuần tra. Ai ngờ vẫn bị... Sổ sách không có ở trong phòng thu chi đâu. Thái tử nói, vật quan trọng như vậy, trịnh vô phi phải để gần mình mới yên tâm được. Cố Lan trầm ngâm, thư phòng, phòng ngủ. Thái tử gật đầu, ta đoán là phòng ngủ, nhưng còn phải điều tra thêm đã. Trước mắt vẫn nên cẩn thận một chút, đừng hành động hấp tấp. Mấy ngày nay trịnh vô phi đang truy tìm khắp thành, các người nhớ cẩn thận nhé. Ta sẽ cho người canh giữ gần đây để phòng bất trắc. Hắn đứng lên nói với Cố Lan. Người ở đây chăm sóc Triệu Thúc đi, trong cung còn có việc, ta phải về rồi. Cố Lan, đỡ. Thái tử cầm tiêu đi ra ngoài. Cố Lan băn khoăn nói. Cây tiêu đó đục lỗ sai rồi. Không sao. Thái tử bước xuống lầu trúc quay đầu nói. Ta thích lắm. Nguyễn Niệm ngồi cạnh bàn ôm bát nhìn mẹ y vừa nói huyên thuyên vừa gấp thức ăn vào chén Khuất Phong Vân. Sợ Khuất phó thống lĩnh mất kiên nhẫn lại muốn lật bàn. Khuất Phong Vân không giết y, nhưng sợ y ra ngoài nói lung tung, nên bắt y tạm thời ở lại quốc gia. Không được, Nguyễn Niệm nói. Còn thái y viện tính sao? Khuất Phong Vân. Ta đã nhờ người xin cho ngươi nghỉ phép rồi. Nguyễn Niệm ba chấm. Vậy cũng không được, Nguyễn Niệm rầu rĩ nói. Nếu lâu ngày ta không về nhà thì mẹ ta sẽ lo lắng lắm. Khuất Phong Vân im lặng, lao đao, không nói lời nào. Nguyễn Niệm coi lại đến góc tường ủy khuất nói. Tốt xấu gì cũng phải cho ta về nhà nói với mẹ ta một tiếng chứ. Khuất Phong Vân. Để ta bảo người khác nói. Không được. Nguyễn Niệm kiên trì. Nếu không gặp được ta, mẹ ta không tin đâu. Khuất Phong Vân lao đao hồi lâu, thấy Nguyễn Niệm ngồi sớm ở góc tường không chịu nhượng bộ thì đành phải nói. Ta về với người. Nguyễn Niệm. Hả? Khuất Phong Vân. Lỡ nửa đường ngươi chạy mất thì sao? Nguyễn Niệm thề thốt. Không có đâu. Khuất Phong Vân. Không tin. Nguyễn Niệm ba chấm. Thế là Nguyễn Niệm đành phải dẫn Khuất Phong Vân về nhà. Trước khi vào cửa, Nguyễn Niệm bảo Khuất Phong Vân mẹ y trí nhớ không tốt lắm. Nếu lát nữa nói sai thì mong Khuất Phong Vân bỏ qua. Khuất Phong Vân. Trí nhớ không tốt. À. Nguyễn Niệm gật đầu. Chẳng hạn như lần trước sư phụ ta ăn cơm, mẹ ta không nhớ ông ấy là sư phụ ta, mà cứ tưởng bà con xa làm nghề nuôi heo. Mẹ ta hỏi ông ấy, heo nuôi lớn chừng nào, bán đi chưa? Sinh heo con chưa? Khuất Phong Vân, bà chấm. Nguyễn Niệm. Còn có lần trước nữa, lưu thúc đến sao củ cải, mẹ ta tưởng hắn là ông cậu đi xa nhiều năm, nên lôi kéo hắn khóc mấy canh giờ không chịu cho hắn đi. Còn có lần trước nữa. Đi thôi. Khuất Phong Vân ngắt lời y. Ta biết rồi. Niệm Nhi. Một nha hoàn đỡ một vị đại nương tóc bạc đi ra. Niệm Nhi về rồi hả? Nương. Nguyễn Niệm vội chạy tới dìu bà. Sao nương lại ra đây làm gì? Bên ngoài gió lớn lắm đó. Nguyễn đại nương hiền hậu đáp. Bà nghe thấy tiếng nói chuyện, nghĩ là con về nên ra nhìn xem. Bà qua lại thấy Khuất Phong Vân thì hỏi. Vị này là... Nguyễn Niệm nói. Nương, đây là bạn của con. À... Khuất Phong Vân cướp lời. Khuất Phong Vân. Tiểu Khuất à. Nguyễn đại nương nhiệt tình nói. Mau vào nhà ngồi đi. Bọn họ vào nhà. Nguyễn Niệm dè dặt nói với mẹ y gần đây thái y viện hơi bận rộn. Có lẽ vài ngày tới y không về nhà được. Không sao, Nguyễn đại nương nói. Chuyện ở trong cung quan trọng hơn mà, đừng lo cho ta, còn có Tiểu Nguyệt mà. Tiểu Nguyệt là nha hoàn Nguyễn Niệm mua về chăm sóc Nguyễn Đại Nương. Thiếu gia yên tâm, Tiểu Nguyệt nói, ta sẽ chăm sóc tốt cho lão phu nhân. Lúc này, Nguyễn Niệm mới hơi yên tâm. Nguyễn Đại Nương nhiệt tình hiếu khách, nhất định phải giữ Khuất Vân Vân lại ăn cơm. Bận bịu nấu một bàn lớn đầy đồ ăn. Nào, ăn nhiều một chút. Nguyễn Đại Nương gấp đùi gà vào chén Khuất Vân Vân. Nếm thử tay nghề của Đại Nương đi. Tiểu... Ba chợt nhớ không ra nên quay đầu hỏi Nguyễn Niệm. Vị này là... Nguyễn Niệm. Khuất. Khuất Vân Vân, bà chấm. Đúng đúng. Nguyễn Đại Nương cười nói. Xem đầu óc ta này, già thật rồi. Nào, Tiểu Khuất, ăn nhiều một chút. Khuất Vân Vân im lặng bưng bát lên ăn cơm. Nguyễn Đại Nương cũng gấp đùi gà cho Nguyễn Niệm. Dạo này con gầy hẳn, ăn thêm chút thịt đi. Nguyễn Niệm gật đầu cười nói. Non cũng ăn đây. Nguyễn Đại Nương ăn mấy miếng, thấy Khuất Vân Vân chỉ ăn cơm mà không gấp thức ăn, thì vội vàng gấp thêm cho hắn. Ăn nhiều đồ ăn một chút. Tiểu. Khuất Vân Vân vừa định nói tên, thì Nguyễn Đại Nương giật mình nói. Con dâu. Khuất Vân Vân, bà chấm. Nguyễn Niệm bị sặc, bất đắc dĩ nói. Non, hắn là bạn con, họ Khuất ạ. Nguyễn Đại Nương lại giật mình nói. Đúng đúng đúng, Tiểu Khuất, ăn nhiều đồ ăn một chút. Nguyễn Niệm thở phào, vừa bưng bát lên, thê lại nghe mẹ y hỏi. Con dâu ạ, mấy tháng rồi, chừng nào sinh? Hết chương 30. Chương 31, vẽ Thái tử Điện Hạ. Tay Nguyễn Niệm run lên, bát cơm cạch một tiếng, rớt xuống bàn. Y kinh hãi nhìn sang Khuất Vân Vân. Mặt Khuất Vân Vân không có biểu cảm gì. Có thai sẽ vất vả một chút. Nguyễn Đại Nương nói tiếp. Con dâu ạ, gần đây thân thể con thế nào? Có nôn không? Đứa nhỏ có quấy không? Nguyễn Niệm bưng bát cơm, nơm nớp lo sợ nói. Nôn, hắn không phải. Niệm nhi? Nguyễn Đại Nương nghiêm trang nói. Con phải chăm sóc con dâu cho tốt, mang thai đứa bé chẳng dễ gì đâu. Khuất Vân Vân bỗng nhiên mở miệng nói. Không có con đâu ạ. Hả? Nguyễn Đại Nương tỏ vẻ thất vọng. Chưa mang thai sao? Vậy các con phải tranh thủ đi, nhân lúc nương còn khỏe, có thể trông con giùm hai đứa. Tiểu Nguyệt đứng sau lưng Nguyễn Đại Nương đã nín cười đến mức bả vai run rẩy, giờ không chịu nổi nữa, ngồi xổm trên đất. Nguyễn Đại Nương quay lại nhìn nàng. Tiểu Nguyệt, sao lại ngồi xổm thế kia? Không có, không có gì ạ. Tiểu Nguyệt che miệng ấp úng. Chỉ là đau bụng thôi. Khuất Vân Vân, Nguyễn Niệm, bà chấm. Cạnh ao cá trong sòng bạc sơn hạ, có một hắc y nhân đang ngồi xổm. Tôn Phóng đi qua gọi. Chó! Hắc y nhân quay đầu lại. Chính là người hôm đó đưa bản đồ thủy lao của Trịnh Phủ. Hắn tức giận nói. Người mới là chó đó, ta tên là Khuyển Tị nhé. Hắn cũng không biết mẹ mình nghĩ gì mà sinh hắn trong ổ chó và giờ tị, nên đặt tên là Khuyển Tị. Vậy nếu hắn sinh trong ổ gà, thì chẳng phải sẽ gọi là Kê Tị hay sao? Được được, Tôn Phóng nói. Mau dậy đi, có nhiệm vụ rồi. Khuyển Tị giật mình. Hả? Sao lại có nhiệm vụ? Cái gì gọi là lại? Tôn Phóng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói. Ngươi tự đếm xem, dạo này ngươi đã làm được gì? Cả ngày chỉ biết ngủ thôi. Khuyển Tị lẩm bẩm. Ta còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà, còn phải ngủ nhiều chứ. Tôn Phóng. Ngủ cái đầu ngươi, một ngày ngủ 6 canh giờ còn chưa đủ sao? Ngươi muốn ngủ mất mèo luôn hay gì? Mấy ngày trước ta mới đón sinh nhật 17 tuổi. Khuyển Tị cãi. Điện hạ đã hứa năm nay sẽ cho ta ngủ 7 canh giờ. Tôn Phóng gật đầu. Lúc điện hạ nói là chưa có chuyện gì làm. Chẳng phải giờ có chuyện rồi sao? Khuyển Tị. Có phải ta bị lừa không nhỉ? Phía trước bỗng vang lên tiếng đập cửa. Tôn Phóng vội nói. Đi nhanh đi. Tới đường trúc ngoài thành trong trận Thái Tử Phi. Nói là điện hạ sai ngươi đi. Đừng nhắc gì đến sòng bạc sơn hà nhé. Tư Kính Nhi và Nha Hoàng đứng trước cửa sòng bạc sơn hà gõ cửa. Nha Hoàng nói. Tiểu thư, sòng bạc đóng cửa rồi. Có còn ai không? Chắc Tôn đại ca đã về đây. Từ Kính Nhi cũng không biết Tôn Phóng đi đâu nên chỉ có thể về sòng bạc Sơn Hà tìm hắn. Cạch một tiếng, cửa mở ra từ bên trong. Tôn Phóng thò đầu ra kinh ngạc nói. Từ cô nương. Tôn đại ca. Từ Kính Nhi vui vẻ nói. Ta đoán huynh sẽ về đây mà. Tôn Phóng ngượng ngùng nói. Lần trước ta không từ mà biết. Xin lỗi, ta có việc gấp. Không sao. Từ Kính Nhi nói. Là ta mang đến phiền toái cho huynh. Huynh đừng để bụng nhé. Hôm nay ta đến để cảm ơn huynh. Nàng cầm lấy hộp cơm tinh xảo từ tay nha hoàn. Ta cũng không biết huynh thích ăn gì, nên ta mang cho huynh mấy món điểm tâm. Huynh đừng chê nhé. Tôn Phóng nhận lấy hộp cơm, cười nói. Không có đâu, ta thích nhất là điểm tâm mà. Từ Kính Nhi cũng cười. Vậy ta về trước đây. Tôn Phóng lưỡng lự một lát rồi nói. Ta đưa nàng về. Nguyễn Niệm theo sau Khuất Phong Vân. Trên đường đi e dè nhìn sắc mặt của hắn, muốn nói lại thôi. Khuất Phong Vân dừng lại hỏi. Sao đấy? Nguyễn Niệm lý nhí. Ngươi đang giận hả? Khuất Phong Vân. Không có. Nguyễn Niệm. Nhưng sắc mặt ngươi khó coi lắm đó. Khuất Phong Vân. Sắc mặt ta lúc nào chẳng khó coi. Nguyễn Niệm. Bà chấm. Hình như cũng đúng như vậy thật. Ngươi thật sự không giận chứ? Nguyễn Niệm liên tục xác nhận. Mẹ ta bảo ngươi sinh con, ngươi cũng không giận. Khuất Phong Vân bịt miệng y lại. Nguyễn Niệm. Từ Kính Nhi và Tôn Phóng đang về tướng phủ thì chợt nhìn thấy Tiểu Thái Y hôm nọ đến tướng phủ. Bên cạnh còn có một nam nhân lạnh lùng, dáng dấp cũng rất đẹp. Không biết hai người đang nói gì, mà chỉ thấy nam nhân kia đột ngột đưa tay bịt miệng Tiểu Thái Y. Từ Kính Nhi à một tiếng, rồi kích động ôm chầm nha hoàn bên cạnh. Tôn Phóng bị nàng làm giật mình. Sao thế? Từ Kính Nhi lắc đầu xúc động nói. Không có gì, chỉ là mắt thấy bỗng nhiên rất vui vẻ. Tôn Phóng nhìn theo ánh mắt nàng thì thấy Nguyễn Niệm hơ tay muốn đánh Khuất Phong Vân. Nhưng vì tay ngắn nên chỉ có thể đánh tới cánh tay hắn. Lão Khuất! Tôn Phóng thắc mắc, tại sao Khuất Phong Vân lại đi cùng Tiểu Thái Y kia? Hắn quay lại thấy hai mắt từ cái nhìn sáng trực thì không khỏi tò mò. Nàng thích xem người ta đánh nhau hả? Từ cái nhìn gật đầu. Ta vốn muốn để Nguyễn Thái Y và Thái tử đánh nhau, không ngờ y có người khác rồi. Ừ, như vậy cũng tốt. Tôn Phóng mờ mịt. Sao lại muốn để y và Thái tử đánh nhau? Không sợ bị chém đầu sao? Từ Kính Nhi. Bị đẹp chứ sao? Tôn Phóng, bà chấm. Nguyễn Niệm bay nhảy mệt mỏi, khóe mắt liếc thấy tiểu thư tướng phụ đứng cách đó không xa, thì lập tức xấu hổ. À, thả ra, buông ra. Khuất Phong Vân. Không được nói nữa. Nguyễn Niệm gật đầu. Khuất Phong Vân buông tay ra. Nguyễn Niệm biểu môi đi qua chào hỏi Từ Kính Nhi. Từ cô nương. Khuất Phong Vân cũng đi tới nhưng không nói gì với Tôn Phóng, giả bộ như không quen biết. Từ Kính Nhi bảo Nguyễn Niệm. Nguyễn Thái Y, hẹn gặp không bằng vô tình gặp, đi uống chén trà nhé. Nguyễn Niệm còn chưa lên tiếng thì Khuất Phong Vân đã kéo tay y nói. Cáo từ. Sau đó trực tiếp lôi người đi. Từ Kính Nhi, bà chấm. Cố Lan đang nấu thuốc dưới lầu thì nghe bịch một tiếng, có người rơi từ trên cây xuống cách đó không xa. Cố Lan, bà chấm. Khuyển Tị phủi bụi đất trên người, rồi ngượng ngùng nói. Ta vô ý ngủ thiếp đi, Thái tử phi đừng trách nhé. Cố Lan. Ta tên là Cố Lan. Khuyển Tị. Được rồi. Thái tử phi còn dặn dò gì không? Cố Lan ngẹn lời xe lát rồi hỏi. Uống trà cho tỉnh ngủ nhé. Khuyển Tị. Được, được. Bọn họ nấu trà, Khuyển Tị nằm trên ghế trước thoải mái thở hắt ra. Cố Lan thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên nói. Hay là ngươi vào phòng ngủ một lát đi. Không được, không được. Khuyển Tị lắc đầu nói. Nếu điện hạ biết thì sẽ nhét ta vào lòng heo dìm xuống nước đó. Cố Lan. Cách phạt này của các ngươi thật không tầm thường. Chưa hết đâu, Khuyển Tị chua xót nói. Lần trước có vị huynh đệ trên đường gọi la tin tức, nhất thời nhịn không được nên đi uống rượu. Sau khi điện hạ biết thì bắt hắn cởi hết đồ. Trên cổ treo hai cái bình rượu, quỳ trong sân cả đêm, thệ thảm lắm đó. Cố Lan. Vị huynh đệ này chắc là ngươi chứ vậy? Khuyển Tỵ đột nhiên cảm giác không đúng, sao hắn có thể nói xấu thái tử trước mặt thái tử phi chứ? Chẳng phải muốn chết sao? Cái này còn nghiêm trọng hơn cả khi dò la tin tức mà chạy đi uống rượu nữa. Hắn vội vàng bổ sung. Nhưng điện hạ là người tốt, võ công giỏi, dáng dấp cũng đẹp nữa. Dáng dấp cũng đẹp. Cố Lang nhớ lại Ngô Lục từng hớn hở khen. Thái tử rất đẹp, gọi là cái gì nhảy? Ngọc Thụ Lâm Phong, phong thần tuấn lãng, càn khôn tươi sáng. Nhưng bộ dạng hiện giờ của thái tử, Ngọc Thụ Lâm Phong, phong thần tuấn lãng sao? Rất điên thì có. Cố Lang trầm mặt nửa ngày rồi hỏi. Người biết vẽ hả? Biết chứ. Khuyển Tỵ xoa tay ngon ngoe muốn động. Ta vẽ đẹp lắm đó, muốn ta vẽ cái gì? Cố Lang. Vẽ thái tử điện hạ. Vẽ điện hạ. Khuyển Tỵ sửng sốt rồi bưng tỉnh đại ngộ, nói. Thái tử về nhớ điện hạ đợi có đúng không? Muốn nhìn ra nhớ đến người sao? Cố Lang. Bà chấm. Hết chương 31. Chương 32. Nghe nói người nhớ ta. Cố Lang tìm giấy bút cho Khuyển Tỵ rồi thu dọn đồ uống trà trên bàn, chừa chỗ cho hắn vẽ tranh. Khuyển Tỵ ma quyền sát trưởng, bảo Cố Lang đừng nhìn, mai chờ vẽ xong hãy nhìn mới bất ngờ. Hay là Cố Lang đi nấu thuốc. Khi nấu thuốc xong thì Khuyển Tỵ cũng rất hài lòng gác bút. Thái tử phi. Khuyển Tỵ đứng cạnh bàn, hãnh diện gọi Cố Lang. Ta vẽ xong rồi. Cố Lang đi tới, không hiểu sao có chút khẩn trương. Y nhìn bức tranh trên bàn, chỉ thấy một hình tròn lớn trên giấy. Ở giữa vẽ hai mắt, cái mũi, cái miệng siêu vẹo. Trên đỉnh bồi đen một đám, chắc là mái tóc. Cố Lang, bà chấm. Khuyển Tỵ dường dường đắc ý. Giống điện hạ không? Cố Lang. Mắt mũi miệng đều đủ. Sau này nếu ta không làm ám vệ, Khuyển Tỵ nói, ta sẽ bày sạp bán tranh đó. Cố Lang. Bà chấm. Sao không nghĩ ra nhỉ? Thái tử vậy. Khuyển Tỵ hỏi. Người nói xem bày ở đâu thì mới đông người. Cố Lang thấy hắn đang vui nên không nỡ đả kích mà chỉ hỏi. Người tự học hả? Không phải, điện hạ dạy cho ta đó. Khuyển Tỵ đắc ý nói. Nhưng mới dạy một tháng, hắn đã cảm thấy không bằng, nên nói ta có thể xuất sư rồi. Lúc đó hắn thấy tú tài hàng xóm vẽ tranh bán cũng không tệ, còn cưới vợ sinh con nên cũng muốn đi học vẽ. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì gặp thái tử nói nếu hắn tình nguyện làm ám vệ 5 năm thì sẽ dạy cho hắn vẽ. Sau này không làm ám vệ cũng có thể bày sạp bán tranh. Ta hỏi điện hạ ám vệ làm việc gì? Hắn nói không có việc gì thì đi ngủ, có việc thì ra ngoài một lát, còn bao ăn bao ở. Nhưng kết quả là... Khuyển Tỵ tức giận nói. Đánh nhau, chân chạy vặt, dò la tin tức, cái gì cũng phải làm. Chỉ được ngủ nửa ngày thôi. Cố Lang yên lặng không nói lời nào, Khuyển Tỵ tỏ vẻ tội nghiệp nhìn y. Sau này có thể bảo điện hạ cho ta ít nhiệm vụ thôi có được không? Cố Lang dứt khoát quay người. Triệu thuốc phải uống thuốc rồi. Khuyển Tỵ, bà chấm. Khuyển Tỵ yếu xìu, gục đầu leo lên cây, nhắm mắt ngủ một hồi, đột nhiên mở mắt ra. Hắn nghe thấy trong rừng truyền đến tiếng bước chân, từ từ tới gần lầu trúc. Hắn ẩn nấp thân mình. Lần theo tiếng bước chân đi qua, thì thấy Ngô Thất trong rừng. Ngô Thất huynh đệ? Khuyển Tỵ hỏi. Sao người cũng tới đây? Thái tử lắc đầu nói. Tôn Phóng thật là thiếu não. Gọi người tới mà không nói rõ với người gì cả. Hắn đưa tay giật xuống mặt nạ da người. Là ta đây. Điện hạ. Khuyển Tỵ giật mình nói. Sao lại là ngài? Sau này trước mặt Cố Lang, ta chính là Ngô Thất. Thái tử nói. Nhớ cho kỹ, đừng có nói hớ đó. Nếu không ngày nào bán đứng ta cũng không biết đâu. Khuyển Tỵ lộ vẻ kinh dị. Nhưng lúc nãy ta mới vẽ chân dung của ngài cho thái tử phi xem rồi. Thái tử giật thót tim nhưng màu chóng trấn tĩnh lại. Hắn biết rõ kỹ năng vẽ của Khuyển Tỵ, có thể vẽ ra hình người đã không tệ. Còn vẽ sống hay không thì chẳng cần phải nghĩ nữa. Không sao. Thái tử khoác vai hắn đi đến lầu trúc. Mắt thái tử phi không tin tưởng lắm nên không nhận ra đâu. Đúng rồi, sao ngươi lại vẽ chân dung của ta cho y xem? Khuyển Tỵ... Thái tử phi nhớ ngài, nên muốn thấy tranh nhớ đến người ạ. Sau đó hắn nghe thái tử cười to. Khuyển tị. Sao thế ạ? Không có gì. Thái tử nói. Ta rất vui. Ngày mai ngươi có thể ngủ thêm một canh giờ. Thật ạ? Khuyển tị hào hứng nghĩ thầm. Nếu sau này mỗi ngày đều vẽ cho thái tử phi một bức tranh thì có phải sẽ được ngủ thêm một canh giờ không? Cố Lan bưng chén thuốc từ lầu trút xuống thì thấy thái tử ngồi cạnh bàn, chống cằm, nhìn bức tranh do Khuyển tị vẽ. Miệng này vẽ hơi giống. Thái tử gật đầu nói. Có tiến bộ. Cố Lan nhìn không chớp mắt, bưng chén thuốc định đi. Ngài nói người nhớ ta. Thái tử ngẩng đầu nói. Muốn thấy tranh nhớ đến người sao? Cố Lan dừng chân. Không có, ta muốn cúng nó, mỗi ngày đốt nhang trò chuyện để tỏ lòng biết ơn thôi. Thái tử, bà chấm. Hết chương 32. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.